chiều qua ngập ngừng như tháng hạ, trôi lang thang trên những lá mẹ bay, hồn vàng úa áo buồn như nắng tàn, đôi chân quen mà bước cũng ngại ngần. Chiều của em từng chiều hoang có mọc, cây bơ vơ sông nước cũng vô tình. Em thức giấc mắt chiều sâu trí mộng, đôi môi hôn từng giọt lệ xanh. Thành phố ấy nó nghiêng vành thương nhớ, nắng cũng buồn theo dấu áo em bay. Hàng me xưa vẫn còn nguyên lá đổ, em đi rồi lá khóc trên sông. Còn gì nữa tháng năm buồn phố nhỏ, tình vọng ấm trên những lối đi xưa. Chiều vàng qua áo vàng thôi cũng nhà, trên đường mòn nghe lạnh bước chân qua. Trên đường mòn nghe lạnh bước chân qua.